Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1351, Bất Diệt Đại Đạo Tông. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nửa năm sau, copy nội dung từ chuyện 88. Thứ ba tiên vực, từ lần trước rời đi tiên chi thiên địa sau, liền vượt qua vũ trụ đến thứ hai tiên vực. Nửa năm qua này, một nhóm 6 người dựa theo kế hoạch dọc đường tìm kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng đoạn đường này đến, bọn họ thấy qua quá nhiều chư thiên thế giới yêu nghiệt, cơ hồ bọn họ đến mức đều có chư thiên thế giới yêu nghiệt, cho tới cơ hồ toàn bộ đều là tay không mà về. Đến phía sau, mấy người cũng đang lo lắng quá muốn tiếp tục hay không đi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, chúng ta còn phải tiếp tục đi xuống sao? Ôn Đắc Đạo không kềm hãm được nói. Ngược lại vô sự cứ tiếp tục tìm một chút đi đi, cũng không tin một cái cũng không tìm tới. Tần Vũ Đạo từ ở Thương Thiên Nhất Mạch lúc nhận được tin tức đến xem, chư thiên thế giới còn sẽ có chúng nhiều cường giả tràn vào cửu đại tiên vực đi tìm kia đại hoang thánh triều tạo hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà trong thời gian ngắn rất khó phá vỡ, cho nên còn có thời gian rảnh, Tần Vũ muốn đi khắp cửu đại tiên vực kiến thức một phen, hơn nữa, trên đường đi tuyệt đối có người khác chưa từng giao thiệp với địa phương. Thông Huyền Tử không có lên tiếng, hắn dù sao cũng đi theo Tần Vũ kiến thức một phen, cho nên, đi nơi nào cũng không đáng kể, Diệp Không cũng không kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngược lại thì Hoàng Kim Ngưu từ tiên chi thiên địa sau khi ra ngoài, cả người trở nên trầm mặc ít nói đứng lên, thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Được, Ôn Đắc Đạo gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, 3 tháng sau, 6 người một đường tìm kiếm, cuối cùng, đường tắt thứ 3 tiên vực đệ nhất thánh vực Tây Nam, lúc Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến Liêu gia khối kia không lành lặn chấn thiên môn, trầm ngâm hồi lâu, xuất ra bản đồ chỉ đến chấn thiên Liêu gia vị trí, đạo. Ôn sư huynh, đi một chuyến nơi đây đi, copy nội dung từ chuyện 88, Ôn Đắc Đạo gật đầu, huy động dây cương, khống chế đế cảnh hung thú hướng Liêu gia phương vị cấp tốc bay đi. Đây là đi đâu? Hoàng Kim Ngưu hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, ta lúc trước không phải là đã nói với ngươi chấn thiên môn sao? Bây giờ đi địa phương có chấn thiên môn, Tần Vũ đạo, chấn thiên môn, Hoàng Kim Ngưu dung một cái quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Ngươi nói nơi này có chấn thiên môn, copy nội dung từ chuyện 88, ừ, Tần Vũ gật đầu. Không thể nào, Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt khiếp sợ nỉ non, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ cũng không giải thích, đi nơi đó liền biết hiểu. Một lúc lâu sau, chấn chúa trời thành, copy nội dung từ chuyện 88, ở rất xa liền thấy kia không trong mây trong biển cự đại thạch bi, cũng chính là không lành lặn chấn thiên môn. Cùng ngày xưa như thế, chấn chúa trời thành như cũ phồn hoa không dứt, vô số năm qua, tới chấn chúa trời thành học hỏi chấn thiên môn người nhiều vô số kể, cho đến ngày nay, không chỉ có hấp dẫn thứ ba tiên vực người, còn hấp dẫn không ít chư thiên thế giới yêu nghiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến vào chấn chúa trời thành, cơ hồ rất dễ dàng thấy quần áo hoa lệ, hăm hở chư thiên thế giới người. Chỉ bất quá, mới vừa gia nhập chấn chúa trời thành, thật sự nghe được đồ vật để cho Tần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, chấn thiên Liêu gia lần này thiên địa hồi phục bên trong lại bị diệt. Mặc dù ban đầu kia Liêu Tĩnh Văn cho mình không hào cảm quan, nhưng Liêu gia cùng Tiên Vô Ưu có mấy phần dây dưa dễ má, hơn nữa Liêu Nhất Minh cũng không tệ lắm, cho nên nghe bị diệt Tần Vũ trong lòng cảm khái. Copy nội dung từ chuyện 88, mới vừa gia nhập chấn chúa trời thành, Hoàng Kim Ngưu liền không kịp chờ đợi đi chấn thiên chính giữa chủ thành, đi xem một chút trong truyền thuyết chấn thiên môn. Một lát sau, copy nội dung từ chuyện 88. Làm 6 người cũng đi tới chấn thiên môn bên dưới, lúc nơi này đã là người ta tấp nập, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ ngồi xếp bằng ở chấn thiên môn bốn phía. Phàm là có thể từ chấn thiên môn bên trong tìm hiểu đồ vật người, đều có thể bái nhập ta Bất Diệt Đại Đạo Tông, phàm ta Bất Diệt Đại Đạo Tông đệ tử có cơ hội đi chư thiên thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng mở, để cho đông đảo vẫn đang tra nhìn chấn thiên môn cửu đại tiên vực tu sĩ cả người rung một cái, rối rít ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ. Tần Vũ mắt nhìn nguồn thanh âm phương hướng, xem ra, Liêu gia hẳn là Bất Diệt Đại Đạo Tông tiêu diệt, trầm ngâm chút ít Tần Vũ dò hỏi. Bất Diệt Đại Đạo Tông là lai lịch gì? Copy nội dung từ chuyện 88, top 100 một trong những thế lực hạng gần chót. Thông Huyền Tử đạo, mặc dù hạng gần chót tuyệt đối là một vật khổng lồ, dù sao top 100 thế lực chia đều ở top 100 cổ thiên, ý vị này, có thể tiến vào top 100 thế lực đều là một cái cổ thiên tối cường thế lực. copy nội dung từ truyện 88, như vậy thế lực tuyệt không phải là người bình thường có thể dẫn đến. Hồng Huyền Tử, ngươi biết Chấn Thiên Môn là lai lịch gì sao? Tần Vũ nhìn về phía bên người Thông Huyền Tử, dò hỏi, ban đầu hỏi Hoàng Kim Nghiêu, hắn lại một chữ không đề cập tới, để cho Tần Vũ rất nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước Tần Vũ từ nơi này không lành lặn Chấn Thiên Môn ở bên trong lấy được một cái không lành lặn môn hồn. Mà Thông Huyền Tử lịch duyệt cùng kiến thức mặc dù so ra kém Hoàng Kim Nghiêu, nhưng dù sao thân ở cao vị, ở nhiều năm thường nghe thấy, nhãn giới không phải là Tần Vũ có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn Thiên Môn là Vĩnh Hằng Cổ Thiên, Vĩnh Hằng Đại Đế thần thông một trong, tin đồn, Chấn Thiên Môn có thể trấn tà ma ngoại đạo, cụ thể như thế nào ta không quá nhiều biết. Hồng Huyền Tử đạo, dù sao cũng là Vĩnh Hằng Cổ Thiên thời kỳ, lại bởi vì Vĩnh Hằng Cổ Thiên là cấm kỵ, rất ít có liên quan tới Vĩnh Hằng Cổ Thiên thư tịch cho nên, biết rất có hạn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể trấn tà ma ngoại đạo. Tần Vũ trong lòng còn có nghi ngờ, hắn không kìm lòng được nhìn về phía Hoàng Kim Nghiêu, lại thấy Hoàng Kim Nghiêu đã đi Chấn Thiên Môn bên dưới, cẩn thận học hỏi Chấn Thiên Môn thượng đồ hình cùng đường vân. Ngày xưa Vĩnh Hằng Đại Đế, được xưng Ly Thiên gần đây người, nếu như tại hắn trình độ ở tiến lên một bước là được trở thành thiên, Chấn Thiên Môn, chính là Vĩnh Hằng Đại Đế đại thần thông một trong, tin đồn, mỗi một Chấn Thiên Môn bên trong có thiên mệnh thiên hồn, có thể trấn bất kỳ tà ma ngoại đạo. Một bên ngồi trưởng lão mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì là tà ma ngoại đạo? Tần Vũ không kìm lòng được hỏi, bởi vì đang tu luyện trong thế giới, không có định nghĩa cái gì chính là tà ma ngoại đạo. Góc truyện audio.com, ngồi trưởng lão mắt nhìn Tần Vũ, nhàn nhạt nói, phàm là ở Chấn Thiên Môn phạm vi ngoại giả thẳng thừng nói, phàm là ở Vĩnh Hằng Cổ Thiên ngoại người, đều có thể coi là tà ma ngoại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không gần như cùng lúc đó biến sắc lộ ra vẻ chấn động. Đây quả thực bá đạo không thể tưởng tượng nổi a, cái này không thể nghi ngờ đang nói, chỉ cần không phải Vĩnh Hằng Cổ Thiên nhân, đều là tà ma ngoại đạo đều có thể trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới mãi mãi Hằng Đại Đế lại là bá đạo như vậy, càng không có nghĩ tới Chấn Thiên Môn lại ủng có như thế lực lượng. Thời kỳ tột cùng, Chấn Thiên Môn tổng cộng cửu tòa trấn thủ Vĩnh Hằng Cổ Thiên 9 cái phương vị. Tin đồn mỗi một tòa Chấn Thiên Môn ít nhất tiêu diệt qua một tên cổ thánh. Ngồi trưởng lão thong thả nói, copy nội dung từ truyện 88, cổ thánh, làm sao có thể, Tần Vũ đều là lộ ra kinh hãi cực kỳ vẻ. Đặc biệt là Tần Vũ cắt thân thể sẽ đến cổ thánh cường đại, làm sao có thể một tòa môn là có thể đem cổ thánh tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn Thiên Môn có thể công có thể phòng, là Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, đừng nói là cổ thánh, coi như là nửa bước tổ cảnh cũng có thể. Ngồi trưởng lão thật sâu nói, ngay tại Tần Vũ mấy người đắm chìm trong khiếp sợ lúc ngồi xếp bằng ở trong đám người một tên thanh niên áo bào đen ngẩng đầu chính nhìn chăm chú Tần Vũ, thần sắc lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, hồi lâu sau, hắn chậm chạp đứng dậy, vô thanh vô tức hướng Chấn Chúa Trời thành Bắc Bộ đi tới, nơi đó chính là Bất Diệt Đại Đạo Tông lãnh địa. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.